hạ nhân lập tức chạy đến phá cửa. Vệ Tư Vi cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân mang theo một đám người xông vào. Đại ca đang dạo chơi ở ngoại thành cũng đúng lúc chạy đến. Thấy xe ngựa của ta liền chạy đến hỏi thăm. Bên kia có gì mà ồn ào vậy? Cách Trương.